Tâm An và kênh Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An hiểu rằng quý vị đang vô cùng bức xúc về cô gái tên là Tiên. Những gì mà cô ta làm với Ngọc đang bị trả giá. Và cái giá phải trả đó là như thế nào? Có một điều mà Tâm An cũng vô cùng là khâm phục cô gái Tiên Ngọc của chúng ta, đó chính là rất là vị tha, rất là cao thượng, bởi vì ngày hôm nay cô gái Tiên Ngọc lại tha thứ tất cả cho Tiên. Nhưng liệu rằng Tiên có phải là một người tốt, biết quay đầu là bờ hay không, hay cô ta tiếp cận Ngọc và thực hiện những mưu đồ xấu xa? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của Tâm An. Trong đêm tối tĩnh lặng, Tiên một mình bật khóc. Cô ta kinh tởm chính bản thân của mình, chỉ muốn chết quách đi cho rành nợ. Nhưng nghĩ tới Ngọc được hạnh phúc, cô ta lại không cam tâm. Cô ta muốn tất cả đám người đó phải chịu quả báo. Tiên tự hứa với bản thân rằng có một ngày Ngọc phải chịu đau đớn hơn cô bây giờ. Sự hận thù đã hoàn toàn che lấp lý trí. Tiên chính thức không còn là một cô gái lương thiện, đáng yêu của năm nào nữa. Cả đêm hôm đó, Tiên thức trắng đêm, cô ta khóc tới sưng cả mắt, chả thiết tha bất cứ chuyện gì. Cô ta nhìn chân chân lên trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao ba mẹ lại bỏ con một mình? Con đau lắm. Giá như ngày đó ba mẹ bỏ con đi luôn, thì con đâu có đau đớn như thế này. Con ở thế giới này, con mệt lắm rồi, con chẳng biết phải làm gì. Con chẳng còn ai. Ngay cả đứa bạn, con xem nó là bạn con, nó cũng đẩy con vào hoàn cảnh bi đát này. Con phải bắt nó trả giá. Bà mẹ à, bà mẹ con linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con. Tiên cứ lầm bầm nói chuyện một mình. Cô ta nói hết chuyện này sang chuyện khác. Đầu óc của cô ta cứ lơ lửng trên không trung, cứ ngây ngốc, hết cười rồi lại khóc. Sáng hôm sau khi ánh nắng hắt thẳng vào đầu giường, tiếng người gọi nhau y ới ngoài đường, Tiên mới tỉnh dậy. Đầu óc của cô như muốn vỡ tung, cả người đau không nhúc nhích được. Tiên không muốn bước chân ra khỏi giường. Cô sợ đối diện với những người khác. Bộ dáng lúc này của cô thật là thảm hại. Cô cứ chùm kín cái chăn. Một lát sau có tiếng dép loẹt quẹt và một giọng nói the thé. Tiên đi à? Cháu đang ở trong đấy có đúng không? Nhận ra tiếng của dì Tám, Tiên cố gắng nói to. Dạ, lát cháu nói chuyện với dì. Cháu đang bị đau bụng, sốt từ hôm qua tới giờ, cháu muốn nghỉ một chút à? Thế bây giờ đỡ chưa? Có cần gì mang đồ cho không? Dạ không cần đâu, cháu muốn ngủ. Người phụ nữ kia nhận ra giọng nói bất thường của Tiên thì biết chắc cô ấy đang khóc, nên không muốn làm phiền, chỉ nhỏ nhẹ tiếp lời. Thế lát nữa, qua gì ăn cơm nhá? Tiên không đáp lại, cô mệt mỏi cứ nhắm chặt mắt, dù bụng đang sôi sục sục. Phải cả tiếng đồng hồ trôi qua, khi thấy khu vực này yên ắng, đoán chắc mọi người đã đi làm hết, Tiên mới rón rén đi ra ngoài tắm rửa. Trong căn nhà tắm chật hẹp, Tiên cứ dội thẳng từng gáo nước lạnh lên đầu. Cô ra sức kỳ thật mạnh vào cơ thể. Nhìn vết tích còn sót lại đêm qua, mà Tiên dùng mình căm phẫn. Cô cứ trả mạnh tới mức bật máu khắp cơ thể mình. Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Cô cứ ngâm mình trong đó rất rất lâu sau, mới mặc đồ rồi bước ra bên ngoài. Tiên lại tiếp tục nhốt mình trong căn nhà chật hẹp, có hơn chục mét vuông, chẳng muốn ăn uống, cũng chả có tâm trí mà làm gì. Tiên tắt điện thoại để khỏi bị ai làm phiền, cô lại leo lên giường ngủ thêm một giấc nữa. Hình ảnh đám cầm thú đó cứ ám ảnh trong tâm trí của cô, khiến cho cô giật mình kinh hãi. Tại công ty hôm nay không thấy Tiên đi làm, Ngọc có chút thắc mắc, nhưng lại không biết hỏi ai. Tự nhiên cô thấy mối quan hệ của hai người rơi vào bế tắc, không thể nào quay lại như những ngày đầu tiên. Thậm chí bây giờ muốn hỏi han cũng không thể. Chị Tính sáng giờ hậm hực lắm, chị ấy cứ lượn lờ trước phòng của giám đốc nhưng lại không thấy anh ấy đâu, nên lại càng chắc mầm rằng tối qua Tiên đã qua đêm cùng với John. Chị ấy tức anh ách, tự nhủ với bản thân sẽ không để Tiên được yên chuyện. Còn bé cùng phòng thủ thỉ: "Chị Tính, hôm qua cái Tiên nó không về phòng, hôm nay nó nghỉ. Nó không xin phép à chị?" "Trừ lương, luật công ty quy định như vậy rồi, tất cả mọi người đều phải gương mẫu chấp hành. Dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, không thể nào chấp nhận." Ngọc nghe như vậy thì vội vàng hỏi ngay: "Chị ơi, Tiên hôm qua đi cả đêm không về à chị?" "Ừ, em là bạn của nó, mà cũng không nói gì với em à. Nó bảo đi hẹn hò với giám đốc, cả đêm không về đấy. Giờ có thấy mặt mũi đâu. Cái loại vô tổ chức, không đi làm cũng phải báo một tiếng chứ. Chị gọi mà nó tắt nguồn rồi." "Thế hôm qua cô ấy đi lúc mấy giờ à chị?" "Thì tầm 8 giờ tối." Ngọc không nói gì nữa, cô gãi đầu gãi tai, trong lòng không ngừng dấy lên một nghi vấn. Rõ ràng 10 giờ đêm qua John còn ở quán ăn với mình. Vậy Tiên đi đâu được nhỉ? Hay là cô ấy gặp chuyện gì? Từ xưa tới giờ Tiên là người làm việc có nguyên tắc. Dù nghỉ học thì cô ấy cũng xin phép đàng hoàng cơ mà. Ngọc đánh liều mượn điện thoại của đồng nghiệp để gọi điện cho Tiên, nhưng vẫn báo không liên lạc được. Cô bỗng thấy rối bời, có chút hoang mang và lo lắng. Ngọc cứ cầu trời đừng để Tiên xảy ra chuyện gì. Cả ngày hôm nay cô không thể nào tập trung làm việc được. Sau khi tan làm, cô vội vã lái xe tới những nơi mà Tiên hay đến, thử xem có gặp được cô ấy hay không. Mặc dù đi tìm khắp nơi, lục tung từng hẻm nhỏ, chẳng hề thấy bóng dáng của cô gái này. Nước mắt của Ngọc bắt đầu chảy xuống. Nỗi lo trong lòng cô càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng cô quyết định tới căn nhà cũ ngày xưa của Tiên để tìm kiếm. Và thật bất ngờ lại nhìn thấy đôi dép của cô ấy để ở trước cửa. Ngọc mừng quính quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra, chạy thật nhanh vào và đập cửa. "Tiên, Tiên ơi, mở cửa cho tao. Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Mày giận tao chuyện gì? Mày phải nói ra hết cho nhẹ lòng." Cánh cửa bất ngờ mở toang. Tiên chạy ra ôm chầm lấy Ngọc rồi khóc ầm ĩ. Ngọc quá sức bất ngờ nhưng chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô. "Nào, đến đi. Có chuyện gì, mày nói tao nghe." "Ngọc, Ngọc ơi, tao xin lỗi mày. Tao có lỗi với mày. Số tiền hồi trước thực ra công an trả tao rồi, nhưng tao nói dối là họ chưa trả. Tao định để làm vốn để mở tiệm bán rong vào buổi tối. Chuyện bản thiết kế cũng là do tao sao chép của mày. Tao không nghĩ mày lại sáng tạo như thế. Thực sự khi nhìn những bản vẽ đó, tao đã như bị mất trí. Tao như một con điên, tao mới ganh tị với mày. Tao biết mày đối xử với tao rất tốt, nhưng tao lại 5 lần 7 lượt gây chuyện. Lúc nào tao cũng gây chuyện với mày, còn mày đi gỡ rối. Ngọc, sao mày lại tốt với tao thế hả?" "Mày nín đi, con điên này. Tự dưng hôm nay lại khóc lóc như con nít thế này. Chuyện qua rồi mày đừng nhắc lại. Tao cũng không để ý. Tại mày thiếu thốn tình cảm nên mới thế. Tao may mắn hơn mày, tao không trách mày. Nhưng sau này nếu như có chuyện gì, mày phải nói với tao. Mày đừng có giận hờn vu vơ, nhớ chưa?" Tiên nghe xong gật đầu. Cô bối rối kéo Ngọc vào trong nhà. Nhìn bộ dạng thảm hại của Tiên, Ngọc thấy thương xót vô cùng. "Mày thay đồ đi, tao chờ mày đi ăn. Mới có một ngày mà như con ma điên thế kia. Hôm nay mày không đi làm, mày cũng chả thèm gọi điện xin phép gì. Bà Tính ấy, bà ấy đang quát om sòm lên kia kìa. Mặc xác bà ta. Tao không đói, tao không muốn ăn." "Không đói thì mày phải ăn chứ. Mày ốm ra đấy, mày hành hạ tao chăm sóc, chứ còn ai?" Nhưng lúc này Ngọc phải năn nỉ. Tiền cuối cùng cũng đồng ý. Họ chờ nhau ra quán đầu đường, gọi 2 suất cơm và 2 ly nước cam. Ngọc thắc mắc: "Thế tối hôm qua mày đi đâu? Tại sao mày không về?" Nghe tới đây mặt Tiên tái đi, nhưng cô ta vẫn cố gắng bình thường nhất có thể. "Tao về nhà này chứ ở đâu. Dạo này tao nhiều áp lực, đủ thứ chuyện. Tao chỉ muốn một mình. Ở phòng cư xá toàn mấy con mẹ khó tính, nói sóc nhau không. Họ không ưa tao. Tao mệt lắm." Nếu như mày không thoải mái thì mày về đây sống, chịu khó sáng đi tối về, thi thoảng tao còn qua ăn ké được bữa cơm. Mày ở trong đấy bí bách ngột ngạt, không chết mới lạ. Tao biết rồi, thôi ăn cơm đi. Ngọc vừa mới ăn được hai miếng thì nhìn thấy Hoàng bước vào quán. Anh nhìn thấy Tiên có chút không vui nhưng vẫn tươi cười. Ngọc, sao cô lại ăn cơm ở đây? Tôi cũng chưa ăn gì cả, cho tôi ngồi đây ăn cùng được không? Anh ngồi đi, ăn gì thì gọi món. Mà anh đi đâu đấy? Tôi chở bạn về, tiện đường ghé quán cơm để ăn, ai ngờ lại gặp cô ở đây. Ngọc thừa biết anh đang nói dối, rõ ràng là Hoàng thấy Ngọc nên mới lùi xe lại. Cô bĩu môi. Anh chỉ được cái mồm. Hai người họ cứ gặp nhau là nói đủ thứ chuyện, công nhận hợp cu tới lạ lùng. Tiên vẫn cứ cúi đầu ăn cho xong bữa. Ngọn lửa trong lòng của cô vẫn đang âm ỉ dữ dội, chỉ đợi cơ hội là phun trào ra ngay. Hoàng đưa điện thoại cho Ngọc, sau đó kể lể. Giúp tôi thiết kế theo chủ đề này nhé. Phần thưởng nếu chiến thắng là 20 triệu đấy. Ngọc nghe tới tiền là mắt sáng. Cô vội vàng chụp lại thông tin rồi cười toe toét. Anh nhớ rồi nhá, tối nay tôi làm xong, tôi gửi cho anh ngay. Tiền nóng mắt nãy giờ nên kiếm cớ đi trước. Cô vì không muốn Hoàng coi khinh nên giả vờ như có việc bận. Hai người cứ ăn đi, tôi sực nhớ có chuyện gì tám nhờ tôi sửa lại cái rèm cửa sổ. Tôi đi trước đây. Ngọc đang định đứng lên thì bất ngờ Hoàng nắm chặt cổ tay cô và kéo cô ngồi xuống. Cô ngồi yên đi, ăn cho xong bữa. Tôi hỏi cô ấy... Không cần, cô ta có chân có tay, cô ta tự đi. Tiền nghiến răng tức tối và chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Ngọc bối rối. Cái anh này, anh làm sao thế? Chuyện đã qua rồi, anh cho qua đi. Tiền nói xin lỗi tôi rồi. Ai mà chả có lúc sai lầm. Thôi thì chín bỏ làm 10. Tôi cũng không muốn nhắc tới chuyện đó làm gì cả. Cô ta không bao giờ thay đổi được đâu. Cô tin tôi đi. Ngọc biết Hoàng vì muốn tốt cho mình nên mới hành xử như vậy. Anh ấy xưa nay nổi tiếng vì biết đối nhân xử thế, chưa bao giờ có tư thù cá nhân. Riêng chuyện của Tiên có thể nói là ngoại lệ. Ngọc hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng cô vẫn hy vọng cho Tiên một cơ hội để làm lại cuộc đời. Hơn nữa cả hai đã có quá nhiều kỷ niệm. Cô hy vọng Tiên sẽ biết nhìn nhận lại mọi thứ để không mắc sai lầm. Nãy giờ thấy Hoàng cứ hầm hầm không vui. Ngọc bất ngờ gắp một miếng cá kho, đưa vào bát cho anh ấy. Anh ăn thử xem có ngon không? Gần ngon bằng tôi kho rồi đấy. Cay thêm một tí nữa là quá tuyệt vời. Tôi đã được cô nấu ăn cho bao giờ đâu mà biết. Hôm nào cô nấu thử, tôi phải thưởng thức thì tôi mới nhận xét khách quan được chứ. Tôi được hưởng gen nấu ăn từ ba mẹ tôi, chứ tôi dở tệ. Hôm nào rảnh rỗi tôi nấu cho mà ăn. Mà nấu ở đâu được nhỉ? Qua nhà tôi nấu. Hoàng chẳng cần suy nghĩ gì, trả lời ngay. Ngọc bỗng nhớ đến đêm hôm trước thì ngượng chín cả mặt. Qua nhà anh á? Thôi, ngại lắm. Có mỗi mình tôi với anh. Nhỡ ai nhìn thấy, họ lại đánh giá không hay. Tôi chả quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Cốt là bản thân mình thoải mái là được. Giả sử tôi với cô ấy à, có cái gì đi chăng nữa, cũng là điều bình thường. Chúng ta độc thân tìm hiểu nhau, chả có phạm pháp hay là ảnh hưởng gì tới thuần phong mỹ tục của ai cả. Ngọc đang uống cốc nước lọc, bỗng ho sặc sụa. Cô đập mạnh vào ngực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và lắp bắp. Anh điên à? Tôi với anh làm sao mà có thể chứ? Thế tại sao lại không thể? Tại vì nói chung là không thể. Tôi chả thấy có cái gì là không thể. Từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi cô. Vậy nên làm phiền cô lúc nào cũng cầm theo điện thoại. Tôi gọi điện hoặc nhắn tin mọi lúc mọi nơi đấy. Cô ngốc nghếch như vậy, ăn xong bị người khác lừa suốt, nên bắt buộc phải có tôi đứng ra bảo vệ. Ngọc cứ hoa hết cả mắt. Cô nghe được tiếng mất. Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện cô được giải trong một cuộc thi thiết kế. Từ bé tới giờ cô chưa biết yêu là gì. Cô chả bao giờ nghĩ tới việc kết hôn. Cô vẫn muốn ở cả đời để phụng dưỡng ba mẹ. Ngọc lầm bầm. Này, tôi với anh có yêu đương quái gì nhau đâu. Hẹn với chào hò. Thôi, ca này khó, bỏ qua. Thả anh bắt tôi vẽ hộ anh trăm bản thiết kế, không công cũng được. Nhưng mà anh xin ý, đừng hành hạ tinh thần của tôi. Tôi mà xỉu ra đây, anh cũng khốn khổ. Tốt nhất ý, cứ để tôi khỏe mạnh. Anh còn được nhờ chứ. Vậy nên tôi mới đề nghị hẹn hò. Nếu như cô yêu tôi, thì chúng ta kết hôn rồi. Khỏi mất công đoạn phiền phức làm gì. Thế anh yêu tôi à? Ừ, có một chút. Họ nói xong thì lại im bặt. Ngọc bối rối thấy rõ, cô cứ nhìn làng đi chỗ khác. Bữa ăn cũng vì thế mà gượng gạo đi rất nhiều. Khi ăn uống xong xuôi, Ngọc mới kiếm cớ chuồn đi trước, nhưng bị Hoàng ngăn cản. Anh bình thản, tuy lạ lùng. Buổi đầu tiên của các cặp đôi khi chính thức hẹn hò là họ đi chơi cùng với nhau. Lên xe đi, tôi chờ cô đi. Anh bị điên à? Xe tôi ở đây thì làm thế nào? Mà tôi mệt lắm rồi, giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Thế cô tính bao giờ mới hẹn hò chính thức đây? Thì cứ từ từ, tôi về đây. Ngọc chạy như bay ra ngoài, luống ca luống cuống dắt xe, đội mũ bảo hiểm rồi lái cho nhanh. Nhìn cái điệu bộ này khiến cho khuôn mặt của Hoàng cũng phải giãn đi vài phần. Anh rút điện thoại rồi nhắn tin ngay. Em đồng ý hẹn hò rồi đấy nhá. Ngọc về tới nhà đâm sầm vào cổng. Mẹ cô tưởng có chuyện gì nên vội vã chạy ra. Nhìn bộ dạng của con gái, bà đoán ngay là có chuyện gì đó vô cùng sợ hãi. Ngọc, làm sao thế con? À, dạ mẹ. À, con không sao đâu ạ. Ngọc lóc bà lắp bắp, dắt xe vào sân. Cô quên gạt chân trống, rồi bất ngờ thả tay đi vào trong nhà. Một tiếng huỵch lớn khiến cả hai mẹ con cùng giật bắn mình. Chiếc xe nằm chình nghình giữa sân, vỡ cả một miếng nhựa. Ngọc hoảng hốt dựng xe lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Cô sợ ở lại bị mẹ mình sinh nghi, rồi lại dò xét cô. Bước vào tới phòng, cô bước luôn vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh để cho tỉnh táo. Những lời nói của Hoàng cứ văng vẳng bên tai của cô. Cô cũng chả biết mình đang bị bệnh gì. Rõ ràng cô không hề có tình cảm gì với Hoàng. Vậy mà khi nghe anh ta đề nghị hẹn hò, trái tim của cô lại loạn nhịp như vậy. Cả một lúc sau đó, khi thấy cơ thể lạnh buốt, Ngọc mới khoác chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài. Cô theo thói quen ôm lấy điện thoại để xem tin tức, nhưng vừa mở ra thấy tin nhắn của Hoàng. Cô tự nhủ, giả như không thấy, cường quyết không mở ra xem để khỏi phải xao động. Ngọc thực sự nhớ ra vụ mà hứa với Hoàng tối nay sẽ thiết kế cho xong, nên miễn cưỡng lôi máy tính ra làm. Nhưng cô lại chẳng thể nào tập trung được. Cô ngồi cả buổi, chả có ý tưởng nào. Thực ra có một tuần để chuẩn bị, nên bản thiết kế này cũng không cần gấp. Nhưng Ngọc đã chót hứa đêm nay sẽ xong, nên cô mới khó xử. Cô tần ngần một hồi rồi quyết định nhắn tin. Hôm nay tôi mệt quá, hẹn anh bản vẽ kia vào ngày sớm nhất nhé, tôi đi ngủ đây. Ngọc vừa mới gửi đi, chắc chỉ tầm vài chục giây, thì nhìn thấy Hoàng nhắn lại. Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần gấp. Thế em đang làm gì đấy? Tôi đi ngủ. Khoan đã, nói chuyện với anh một chút. Anh nghiêm túc đấy. Chuyện gì? Anh muốn hẹn hò với em. Anh sẽ cố gắng làm mọi chuyện để chứng minh cho em thấy tình cảm của anh là thật. Ngọc nghe tới đây thì vội vàng tắt nguồn. Cô cứ tát vào mặt của mình, sau đó thì thầm. Điên rồi, điên thật rồi. Mình bị anh ta xoay như trong chóng thế này. Tốt nhất bây giờ mình phải tránh xa, không gặp lại nữa. Ngọc cứ dặn lòng như vậy, rồi cô cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô cứ nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay thực sự cô toàn nghĩ lung tung, bởi lẽ mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng và ập đến một cách rất bất ngờ. Ngọc cứ lăn lộn trên giường, cô nhìn khắp gian phòng đều ra hình ảnh của người đàn ông đó, đến mức cô phải lấy gối để đè lên mặt của mình, loại bỏ hết suy nghĩ về Hoàng. Cảm xúc lúc này cực kỳ khó chịu, một đêm thật dài cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng nhìn thấy Hoàng đang mỉm cười và vẫy tay chào cô. Cô toàn chạy trốn, tuy nhiên tới bất kỳ đâu cũng bắt gặp anh ấy. Ngọc hét lên đầy bất lực, nhưng âm thanh cứ ư ử không thoát ra được khỏi cuống họng. Ngọc bật dậy, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Bây giờ cô mới biết, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô tự tay tát vào má của mình. Mày điên rồi, mày bị điên rồi. Tại sao lúc nào mày cũng nghĩ tới anh ta? Sáng sớm hôm sau, Ngọc dậy từ rất sớm, cả một đêm không ngon giấc, nên trong mắt của cô thâm quầng, phờ phạc, thiếu sức sống. Ngọc đánh răng rửa mặt bước xuống dưới lầu. Ba mẹ cô đang thủ thỉ nói chuyện với nhau. Ông ơi, con Ngọc nó yêu rồi thì phải. Dạo này đi sớm về khuya, biết ăn diện hơn trước. Không biết chàng rể tương lai của chúng ta là người như thế nào nhỉ? Ba mẹ đang nói chuyện gì thế ạ? À, Ngọc đấy à? Làm gì có, ba mẹ đang nấu ăn. Mà hôm nay con dậy sớm thế? Chưa xong đâu, con đợi một chút. Ngọc ra bàn và ngồi xuống, khuôn mặt cứ đăm chiêu giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ba mẹ cô nhìn điệu bộ khác lạ của con gái thì lại càng chắc mầm con mình đã vướng vào lưới tình. Bữa ăn sáng hôm nay cũng khác hẳn với mọi khi, không khí trầm mặc, chỉ có ba mẹ cô trò chuyện, còn Ngọc cứ tuyệt nhiên cúi đầu ăn cho xong bữa. Mãi khi bà mẹ hỏi chuyện thì Ngọc mới ậm ừ cho có lệ. Cô ăn xong lại thay đồ, tạm biệt ba mẹ rồi tới công ty. Hôm nay trời u ám, báo hiệu sắp có mưa nên ai cũng đi làm từ sớm. Ngọc tới phòng làm việc nhìn thấy Tiên tới từ trước. Cô ta đang sắp xếp lại bàn của mình. Ngọc lên tiếng. Mày ăn sáng chưa? À, tao ăn rồi. Hôm qua nghỉ việc không xin phép nên hôm nay tới sớm hơn để giải quyết mọi chuyện cho xong. Hôm nay mày đi sớm thế? Ừ, trời sắp mưa nên tao phải đi sớm. Ngọc vừa ngồi vào chỗ, cô mở nguồn điện thoại thì thấy khủng bố tin nhắn của Hoàng. Anh ấy hết hỏi han cô ngủ có ngon không, có mơ thấy gì không, đã ăn sáng chưa, đã đi làm chưa. Ngọc còn chưa kịp đọc xong thì Hoàng lại gọi điện tới. Có chuyện gì? Sao lại tắt nguồn? Anh gọi nãy giờ không được. Anh qua chờ em đi làm. Tôi tới công ty rồi. Thế lát tan làm, em thích đi đâu? Anh đặt chỗ trước. Bệnh hoạn. Ngọc chẳng thèm lấn cấn mà tắt máy luôn. Tiên liếc nhìn sang bạn thân, sau đó dò hỏi. Ông Hoàng gọi cho mày đi à? Ừ. Ông ấy dạo này theo đuổi mày hay sao? Mà lúc nào cũng dính mày như đìa đói thế. Tao là bạn thân của mày. Tao khuyên thật đấy. Lão ấy chỉ được cái mã với cái mồm thôi. Lăng nhăng bà cố nội. Lấy cái loại đó về. Vài hôm ấy, nó lại cho mày cả một cái sừng dài cả mấy mét. Tao nghe nhân viên cũ của lão kháo ẩm với nhau lên kia kìa. Ông ấy ăn vụng bên ngoài như điên. Nên bà Hương bái mới lồng lộn như thế. Cứ vài ngày lại bắt tại chỗ một trận đấy. Này, mình chưa biết chính xác, không nên nói người ta như vậy đâu Tiên. Tao tuy là chưa tiếp xúc nhiều, nhưng tao thấy anh ấy không đến mức như mày nói. Còn vấn đề bị ghét, bị nói xấu, tao thấy bình thường. Miệng của thiên hạ, làm sao mà cấm cản hết được. Chưa gì, mày đã bênh lão ta khư khư như vậy rồi, vậy mà giả bộ không quan tâm. Ai nói cái gì là chối đây đầy. Thế tại sao mày không hẹn hò luôn cho rồi? Ngọc không muốn cãi nhau với Tiên bởi những chuyện vô bổ như thế này nên lặng lẽ làm việc của mình. Cả ngày hôm nay cô cứ quay cuồng trong mớ bòng bong, hối hả làm cho xong việc. Chị tính chắc bận chuyện gì nên không thấy xuất hiện ở đây. Mọi người cũng ai làm việc nấy chứ không rảnh rang để buôn chuyện. Buổi trưa khi mọi người rủ nhau đi ăn thì Tiên tới thẳng phòng của John. Anh ta đang gọi điện cho bạn. Khi thấy Tiên thì dừng lại. Hẹn họ dịp sau nói chuyện tiếp. Tiên cứ tự nhiên giống như ở nhà. Cô ngồi xuống ghế, dịu giọng. Hôm nay em mệt quá. Em bệnh ở đâu? Thế tại sao không xin nghỉ? Giờ đang dịch sốt xuất huyết, phải cẩn thận đấy. Em cũng chả biết. Tự dưng cứ thấy mệt mỏi, chả muốn ăn uống gì. Không muốn ăn thì cũng phải ăn chứ. Bây giờ em nằm ở ghế nghỉ ngơi. Anh gọi điện, bảo người mang cơm lên nhé. Tiên nghe như vậy thì gật đầu. Nãy giờ Ngọc gọi điện cho Tiên rủ đi ăn, nhưng Tiên để chế độ yên lặng, giả vờ như không biết. Cô ta định bụng sau này cứ ăn trưa sẽ lên đây ăn cùng với John để củng cố tình cảm của cả hai người. John lấy điện thoại gọi cho trợ lý, mang hai suất cơm lên phòng của mình. Chẳng biết trợ lý nói gì mà anh ấy lại nói luôn. Bảo cô ấy qua phòng của tôi. Dạ vâng thưa sếp. John vừa tắt máy thì Tiên lại thắc mắc ngay. Ai thế anh? À, nhân viên mới. Cô ấy qua đây phỏng vấn. Anh nhìn hồ sơ với kinh nghiệm, làm việc ổn hết rồi. Sao anh không báo bên nhân sự? Anh bận trăm công nghìn việc, lại còn tham gia vào cả chuyện này à? Ừ, không sao đâu. Anh vừa mới dứt lời thì nghe tiếng gõ cửa. Linh cầm hồ sơ bước vào. Cô vẫn ăn mặc như ngày hôm trước, rất là bụi bặm, khác hẳn với những nhân viên ở công ty này. Tiên và Linh nhận ra nhau luôn, nhưng lại chẳng ai ưa nhau, nên cứ vờ như không quen biết. John hí hửng. Này, sao cô biết tôi ở đây mà cô xin việc thế? Tôi nghe Ngọc giới thiệu. Chứ cô ấy không nói anh ý, thì sao anh biết mà hẹn tôi? John biết không qua được mắt của Linh nên gãi đầu và nói lại. Ờ nhỉ, hơ tôi quên khuấy đi mất. Thế bao giờ cô tính làm? Chiều nay tôi làm luôn. Thế cô ăn cơm chưa? Tôi đã ăn uống gì đâu. Sáng giờ đi sửa cái xe. Mới có cái mà đi làm chứ. John nghe như vậy cứ cười tủm tỉm. Cô quay qua nói với Tiên. Em ở đây nghỉ ngơi, anh đưa cô ấy xuống nhà ăn nhé. Tiên hậm hực nhưng lại không biết làm thế nào. Linh cũng chẳng từ chối mà đi ngay. Dồn cứ lầm bầm nói chuyện không ngớt, mặc dù cô gái kia chẳng thèm tiếp lại. Họ tới khu vực ăn cho nhân viên thì bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía của Linh. Họ không ngừng đoán giả đoán non về thân thế của cô nhân viên mới này đến với giám đốc. Cảm giác anh ấy đối xử với Linh khác hẳn khi đi ăn cùng với Tiên. Còn Linh thì chẳng mảy may quan tâm tới những người khác. Cô nhìn một lượt thấy Ngọc thì vẫy tay gọi lớn. Qua bên này ăn chung đi. Ngọc vì đang đi cùng với đồng nghiệp nên ngại đứng dậy. Cô xua tay tỏ ý nhắc nhở Linh cứ tự nhiên. Dồn gà lăng đi lấy hai suất cơm cho mình và cho cả Linh. Khi hai suất cơm mang lên thấy có cá kho, đậu nhồi thịt, Linh thản nhiên gắp mấy miếng đậu vào đĩa cho Dồn. Anh có ăn cá không? Không. Vậy tôi ăn phần cá của anh nhé. Cô ấy nhanh chóng lấy luôn phần cá cho vào dĩa của mình và ăn ngon lành. Dồn cứ vừa ăn vừa để ý. Cô gái này mỗi khi xuất hiện lại khiến cho anh tò mò mãi không thôi. Cô thích ăn món cá kho này sao? Ừ. Thế ngoài món này ra, cô thích món gì nữa? Thịt gà kho này, tôm kho này, nói chung là đồ kho là tôi thích ăn. À, tôi nhớ rồi. Nhớ rồi à? Anh nhớ làm gì? À không, cô ăn nhanh đi, rồi đi nhận việc. Linh cũng chẳng quan tâm tới người đối diện. Cô cứ ăn no xong mới đứng dậy, đi về bàn của Ngọc. Cả hai vui vẻ khoác vai nhau đi vào trong phòng. Họ mới tới cửa thì nghe tiếng xì xầm. Ôi giời, nhìn mặt cô ta đạo đức như vậy mà cũng ăn cắp cửa. Ghê gớm thật, thế giới này đúng là đảo điên hết cả rồi. Vừa thấy Ngọc bước vào, mấy người đó lập tức thay đổi thái độ. Họ xoay người vào bàn làm việc, những tiếng xì xào bàn tán vừa rồi cũng im bặt. Lúc đầu, Ngọc thản nhiên đi vào chỗ ngồi của mình. Nhưng mà sau vài giây sau, cô ngay lập tức nhận ra bất thường. Một đồng nghiệp tốt bụng ngồi ngay cạnh Ngọc, lén lút vo một tờ giấy, đưa cho cô. Trong tờ giấy viết rằng, mọi người đang kháo nhau chuyện cô ăn cắp bản thiết kế, đồng thời công khai giật chồng tương lai của người khác. Những bức ảnh thân mật của cô và người đàn ông kia cũng được ghi lại. Toàn bộ những chứng cứ đều được giải khắp cổng công ty. Ngay cả trang web của công ty cũng bị kẻ xấu khủng bố, tố cáo về những gì mà Ngọc đã làm. Ngọc hết sức bất ngờ. Cô vội vàng mở trang web ra xem thử. Không ngờ cư dân mạng lại dồn dập đánh giá một sao, để lại những bình luận hết sức tục tĩu. Họ tung hô người đã đưa ra những hình ảnh này để lên án những hành động của Ngọc và đồng loạt yêu cầu cô phải rời khỏi công ty. Trong phút chốc Ngọc choáng váng cả mặt mày, cô vẫn không tin mình lại bị hại thê thảm tới như vậy. Vô lý, không thể có chuyện này được. Linh thấy Ngọc có biểu hiện bất thường, vội vã bước nhanh lại. Khi nhìn vào màn hình, cô giận tới tím ruột. Linh biết ngay là có kẻ cố tình chơi khăm bạn mình nên vô cùng tức tối. Tao mà biết con khốn nạn nào, tao móc mắt nó ra. Mày không việc quái gì phải sợ cả. Cô vừa mới dứt lời thì mọi người đã nhìn chằm chằm về phía này. Linh chẳng hề nao núng, vẫn nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ tay của Ngọc. Mày đi theo tao. Cứ như vậy cô ấy lôi sành sạch Ngọc đi. Người kia vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọc lắp bắp. Tao chỉ sợ công ty vì tao mà bị ảnh hưởng thôi. Chứ mấy cái dư luận này không quật ngã được tao. Dù sao công ty đãi ngộ với tao rất tốt, mà tao lại chưa cống hiến gì. Mày đúng là lo bò trắng răng. Chắc chắn là tại con bạn khốn nạn của mày rồi. Còn không ấy thì con người yêu của lão Hoàng chứ chả có ai cả. Mấy con đấy tầm địa rắn rết, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Xui cho mày tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mẹ kiếp, mày cứ yêu thật lão Hoàng cho nó trắng cái mắt ra. Thôi thôi, mày đừng nói linh ta linh tinh. Thế mày kéo tao đi đâu? Qua phòng lão Dôn để nói rõ sự tình. Hai người tới phòng của Dôn thì nhìn thấy Tiên cũng từ đó ống hẹo đi ra. Dường như cô ta đang còn cay cú chuyện của Linh hồi nãy nên mặt mũi cứ hầm hầm và nặng trịch. Tuy nhiên, Tiên vẫn tò mò chuyện hai người tự dưng tại sao lại qua đây giờ này, nên cũng lên tiếng hỏi Ngọc. Mày qua đây làm gì thế? Ngọc chưa kịp nói gì thì bị Linh cướp lời. Tới đây vạch mặt mấy con đạo đức giả ấy mà. Cô cũng kéo luôn Ngọc vào trong phòng, đóng cửa cái rầm, giống như đang thách thức Tiên, làm cho Tiên vô cùng tức tối. Phòng của giám đốc cách âm rất tốt, nên dù có ghé tai sát vào, cũng chả nghe được gì ở bên trong. Tiên bực bội bỏ đi. Nãy giờ cô chưa vào mạng nên không biết chuyện gì đang xảy ra. John lúc này đang điềm nhiên để đánh máy tính. Anh thấy Ngọc và Linh thì có chút ngạc nhiên. Hai cô có chuyện gì? Cần gặp tôi sao? Ngọc hít một hơi thật sâu. Cô mở điện thoại để John xem những tin tức của mình. Cô cũng không vội thanh minh mà chờ đợi xem anh ấy phản ứng như thế nào. Kỳ lạ thay, John không những chẳng bất ngờ mà còn trấn an ngược lại Ngọc. Không sao đâu, chuyện này tôi giải quyết cho. Cô cứ làm tốt công việc hiện tại của mình là được. Sau này khi cô nổi tiếng, sẽ còn nhiều thị phi hơn. Lúc đó cô phải tự mình xử lý tất cả mọi chuyện đấy. Ngọc thấy John không trách mình, lại còn động viên mình, thì cô lại càng cảm thấy áy náy. Anh... À vâng, cảm ơn anh. Linh vẫn không muốn cho qua chuyện này. Cô bực bội và nói tiếp. Anh giỏi như vậy, anh quen biết rộng. Anh tra xem, chủ mưu đứng đằng sau vụ này là ai giúp tôi? Tôi cho chúng nó chừa cái thói mất dạy. Cô đúng là hung dữ thật. Con gái họ hiền lành dễ thương. Có mình cô là như thế này. Tôi á, tôi làm sao? À thì không sao. Tôi thấy tính của cô khác thường. Đúng là khác người bình thường thật. Linh nghe xong gườm gườm. Cô vốn dĩ chẳng hề có ấn tượng tốt đẹp với John. Nhưng bởi vì cô đang thất nghiệp, lại cộng thêm mức lương ở đây quá sức hấp dẫn, thế nên cô mới quyết định đầu quân. Hơn nữa ở đây cũng có Ngọc, dù sao cũng thuận lợi hơn những môi trường khác. Ngọc thấy Linh có phần gay gắt, vội vàng huých mạnh vào tay của bạn. Thôi, chào anh. Chúng tôi về phòng làm việc tiếp. Có gì anh cứ thông báo trực tiếp cho tôi. John gật đầu, hai cô gái đi ra khỏi căn phòng. Anh bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sau đó mỉm cười. Ngọc tuy giải quyết xong công chuyện này, nhưng mà cô vẫn có chút bất an. Dạo này tao hay bị nóng ruột. Không biết còn chuyện gì sắp tới xảy ra đây. Yên tâm đi, không sao đâu. Nói chung là mày cứ đề phòng. Giờ đừng tin đứa nào hết. Mày cẩn thận mấy cái bản vẽ thôi. Chỉ sợ chúng nó chơi khăm mình. Ừ. Họ cùng nhau về phòng thiết kế. Suốt cả buổi chiều, Ngọc không thể nào tự nhiên như bình thường được. Cô có cái gì đó bứt rứt không yên. Lâu lâu Tiên lại liếc mắt quan sát. Và cô cũng nhắn tin cho Ngọc cả một lúc lâu, nhưng mà người kia lại chưa trả lời lại. Thì thoảng Ngọc vẫn vào lại trang web của công ty để theo dõi tình hình, nhưng thấy số người để lại bình luận vẫn đang tăng chóng mặt. Ngọc chẳng thể nào tập trung được, đầu óc cứ lơ mơ, giống như người trên mây. Sau khi tan làm, Tiên bước nhanh tới chỗ Ngọc, ra vẻ hỏi han. Này, đi ăn hủ tiếu không? Hôm nay tao mệt, tao về trước đây. Linh cũng vừa thu dọn xong, cô tắt máy tính rồi khoác vai Ngọc đi luôn, không quên đá xéo một câu. Ây, cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra mà thôi. Tiên nghệt mặt, hai tay buông thõng, thể hiện sự thất vọng, chán nản. Tuy nhiên Ngọc cũng chẳng mảy may an ủi. Hôm nay cô không có tâm trạng gì nên chỉ muốn rời khỏi đây để hít một chút khí trời. Trên đường về nhà, Linh rủ Ngọc tới quán bánh xèo. Đây là món ăn khoái khẩu nhất mà thời xưa họ hay trốn học đi ăn. Vào tới quán, Ngọc cũng thoải mái hơn một chút. Cô gọi 10 cái bánh rồi ngồi đợi. Công nhận khi nhìn thấy đồ ăn ngon, mắt của cô sáng rực. Cô cũng quên bén mấy cái chuyện không vui, cười khoái chí. Bác ơi, bác cho cháu nhiều rau xà lách với lại dưa chuột với ạ. Mắm bác cho cháu thật cay vào. Linh bây giờ cũng hùa theo. Xưa tao với mày chỉ chăm chăm trốn học, đi ăn mấy cái này, đến mức người ta quen cả mặt. May là thay chủ rồi đấy, chứ không ấy à, họ vẫn nhắc lại chuyện cũ thì nhục cái mặt. Ừ, cái nhà bác đây đúng là có món bánh xèo gia truyền đúng chuẩn ngon, giòn, nghiện, không cay được. Nhịn cơm cả ngày chỉ ăn mình bánh xèo, tao cũng chịu được. Khi dĩa bánh xèo được mang lên, hai cô gái cảm ơn rối rít rồi bắt đầu nhập cuộc. Họ vừa ăn vừa tấm tắc khen mãi. Bỗng Linh sực nhớ ra chuyện của Hoàng nên vội vàng hỏi Ngọc. Này, cái lão Hoàng ấy là người như thế nào? Mà tại sao con nào cũng đòi sống, đòi chết, đòi yêu thế hả? Anh ấy nói chung là người tốt mày ạ, biết thương người, không giống như những đứa giàu, khinh thường kẻ yếu. Thế mày có tí tình cảm gì với lão ấy không? Thì tao kiểu biết ơn, cảm phục anh ấy. Mày có mạnh dạn tiến thêm một bước, được ăn cả ngã về không, đằng nào lần này cũng mang tiếng một thể. Ông ấy tốt như vậy, đẹp trai, nhà giàu, không hốt nhanh ấy, thì đứa khác nó lại hốt mất bây giờ. Nhưng tao có cảm thấy thế nào ấy? Ngọc vừa mới nói tới đây thì chuông điện thoại của cô đổ. Nhìn số của Hoàng, cô lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn nhấn nút nghe. Em đang ở đâu đấy? Anh tới trước cổng nhà em rồi. Anh tới công ty nhưng thấy mọi người về hết. Công ty này nghỉ sớm thật đấy. Cái gì cơ? Anh tới nhà tôi làm gì? Thì anh bảo chúng ta hẹn hò. Ban ngày thì để cho công việc, buổi tối phải dành thời gian cho nhau chứ. Tôi nói, tôi và anh hẹn hò bao giờ? Anh có bằng chứng cả rồi. Em có muốn chối cũng chả được. Một là em nói em đang ở đâu anh tới. Hai là anh vào trong nhà, anh chào ba mẹ đấy. Em chọn cách nào? Ngọc luống cuống tới mức đánh rơi luôn chiếc đũa. Cô lí nhí. Tôi đang ăn bánh xèo với bạn. Anh về đi. Lát tôi ăn xong, tôi liên lạc với anh. Linh bất ngờ giật luôn điện thoại và nói rất to. Này, anh hỏi cái quán bánh xèo cô Tư. Anh quay lại ra đường lớn, nhìn sang tay trái là thấy đối diện Bách Hóa Xanh. Bạn em nó chưa yêu ai bao giờ, nên nó hay ngại ngùng thế đấy. Ngọc vội vã cướp lại điện thoại rồi tắt máy luôn. Mặt cô đỏ như gấc, quát ầm lên. Con điên này. Ô hay, tao chỉ muốn tốt cho mày, nên tao mới làm thế. Chứ mày tính ế cả đời à? Mày may mắn có mối ngon đấy. Chứ tao đang phải thông qua dịch vụ mai mối đây này. Tết này mà không có ai đem về ra mắt, thì ông bà già nhà tao tống cổ tao ra đường. Mày gặp ông Hoàng là tốt quá rồi. Chứ thằng khác ấy, mơ. Thằng đích nào cũng khoái gái xinh. Mày chỉ được mỗi cái giỏi thôi. Chứ nhan sắc của mày thì, ôi giời ơi. Linh nói tới đây thì vỗi tay cười khoái chí. Thực ra cô ấy mạnh mồm như vậy, nhưng mà trái tim cũng yếu đuối lắm. Mỗi tình đầu khắc cốt ghi tâm khiến cho cô vẫn đau đớn trong lòng. Chỉ muốn quen người mới để chứng minh cho tên Sở Khanh kia thấy khi rời bỏ hắn, cô vẫn sống rất tốt, hiền ngang, thậm chí là hạnh phúc. Cô cuốn miếng bánh xèo chấm nước mắm thật cay rồi tự an ủi mình. Trời xanh có mắt mẹ, cứ sống tốt đấy, rồi may mắn nó cũng đến thôi. Họ đang nói chuyện thì Hoàng cũng đến. Xem ra anh ấy rất vui, nụ cười không tắt ở trên môi bao giờ. Hoàng thản nhiên kéo ghế ngồi sát chỗ của Ngọc, sau đó nhẹ nhàng. Em cuốn giúp anh một miếng. Cơm, làm như chỉ có hai người biết yêu nhau không bằng ấy. Ngọc thì trợn mắt, còn Linh thì bĩu môi. Họ cứ nói chuyện rôm rả, hết chuyện này sang chuyện khác. Ấn tượng của Hoàng về Linh rất tốt. Cô ấy hào sảng, không toan tính, nịnh nọt, rõ chiều nào sao chiều ấy giống như tiên. Tính cách của Ngọc với Linh khá tương đồng, nên Hoàng cũng khá yên tâm. Linh nán lại thêm một chút nữa rồi kiếm cớ về trước. Cô cũng dặn dò Ngọc luôn. Mày cứ đi chơi nha, tao đưa xe về. Tao bảo với hai bác mày đi ăn sinh nhật bạn. Không có việc gì phải xoắn. Anh này, anh phải có nhiệm vụ canh chừng bạn em. Đừng để nó về sớm quá, nghe chưa? À, ok, anh biết rồi. Ngọc toàn chạy theo nhưng bị Hoàng giữ lại. Từ khi hai người bước sang mối quan hệ mới thì Ngọc càng ngày càng ái ngại khi gặp anh. Cô cũng không nói chuyện thoải mái và tự nhiên giống như trước. Ăn xong mình đi xem phim nhé. Ờ, thôi, tôi không đi đâu. Tôi muốn về ngủ một giấc cho đỡ mệt. Anh chờ em rồi, không mệt đâu. Đi xem phim cho thư thái đầu óc. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em đừng quá bi quan. Mặc dù Hoàng không trực tiếp ám chỉ chuyện kia, nhưng Ngọc có chút chột dạ. Cô ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Sao tôi đi đâu cũng bị người ta ganh ghét, hãm hại tôi nhỉ? Anh có biết chuyện trang web của công ty tôi chưa? Anh chưa, có chuyện gì? Nếu anh chưa biết thì thôi. Em phải nói chứ, phải nói ra thì anh mới giải quyết cho em chứ. Hoàng rút điện thoại và cố tình mở trang web xem thử, sau đó đưa cho Ngọc. Anh có thấy cái gì đâu? Ngọc thấy trang web bây giờ đã kéo lên 4 sao thì cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt. Cô véo mạnh tay Hoàng rồi nói. Ôi, sao lại vi diệu như thế này nhỉ? Hồi nãy đang là 1 sao cơ mà. Tôi lo lắng thật đấy. Tôi cứ tưởng mình bị ảnh hưởng tới công ty. Không ngờ rôn giỏi thật. Chuyện này mà anh ta cũng xử lý đâu vào đấy. Hoàng chỉ cười. Thực ra chuyện này là anh nhúng tay vào để cứu giúp cô. Rất hiếm người biết rằng trước khi đến tiếp quản tập đoàn thời trang của gia đình thì anh là một IT được đào tạo bài bản song song với bên thiết kế ở bên nước ngoài. Hôm nay khi công ty vừa gặp chuyện thì John vội vã cầu cứu Hoàng. Anh ấy ngay lập tức bắt tay vào việc. Khi mọi chuyện xử lý xong xuôi thì Hoàng mới lái xe để tìm kiếm Ngọc. Này, tự dưng tôi vui quá. Sao em lại vui? Anh thấy chuyện này cũng bình thường mà nhỉ? Cả ngày hôm nay tôi buồn bã vì những tin đồn như vậy. Thực ra tôi chỉ muốn làm một người bình thường, đi làm như mọi người. Tôi sợ dính dáng thị phi. Tôi cũng không muốn người nhà tôi bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đáng có này. Đừng nghĩ ngợi, không sao đâu. Sau này có chuyện gì, nhớ phải báo cho anh. Lúc này đây, Ngọc như chút được gánh nặng trong lòng. Hoàng cứ rủ dê mãi, buộc Ngọc phải đồng ý đi xem phim. Anh ấy mới hí hửng đi đạt được một bộ phim lãng mạn và tình cảm. Vừa lúc đó trước cổng nhà Ngọc, có tiếng chuông bấm inh ỏi. Mẹ cô cứ tưởng con gái về, nên lật đật chạy ra mở cổng. Khi nhìn thấy một cô gái còn trẻ, ăn mặc sành điệu, đi cùng với một người phụ nữ tầm trung, theo sau họ là chiếc ô tô đắt tiền, có tài xế riêng. Nhìn qua cũng đủ hiểu hai người này thuộc tầng lớp có tiền. Mẹ của Ngọc có chút ngạc nhiên. Cho hỏi, cô tìm ai? Người phụ nữ kia tháo kính râm, giọng nói sắc lạnh. Tôi là mẹ của người đàn ông, mà con gái của bà lúc nào cũng kiếm cớ vè vãn. Hôm nay chúng tôi đến đây để nói chuyện nhẹ nhàng và tử tế. Ông nhà tôi không biết mấy chuyện này, chứ nếu mà đến tai ông ấy, e rằng là không hay ho cho lắm. Ý của bà là sao? Tôi không hiểu. Tôi cảnh cáo ông bà nên dạy lại con gái của mình. Đây mới chính là con dâu của tôi. Cô Vũ Minh Ngọc mới vào công ty đã dụ dỗ con trai của tôi vay tiền, thấm thoát của công ty gần 200 triệu. Nếu như tôi kiện thì con gái của bà chuẩn bị vào tù mà bóc lịch. Bà, kìa bà có nhầm lẫn gì không? Con gái chúng tôi chẳng cần tiêu gì đến tiền cả. Nó cần gì những 200 triệu chứ? Hương nghe xong vô cùng tức tối, nhét thẳng sấp ảnh tình tứ của Ngọc và Hoàng vào tay của người đối diện. Cô ta quát lớn. Cháu đây là vợ của anh Hoàng. Cô coi con gái cô làm vậy với người có vợ có được hay không? Cô ta còn xúi anh ấy bỏ mẹ con cháu để hẹn hò cho thoải mái đấy. Cháu với mẹ chồng tôi đây giải quyết tình cảm. Con gái cô nếu như không hối cải quay đầu thì sau này có què cụt gì, gia đình tự mà gánh lấy. Những ngày con gái của cô đi qua đêm chính là ngủ với chồng của cháu đấy. Hai người kia nói xong liền quay đầu bỏ đi. Mẹ của Ngọc nhìn những bức ảnh kia thì cảm thấy trái tim mình đau đớn. Bà cứ ôm chặt lấy ngực, chân tay run rẩy, sau đó từ từ ngã xuống. Hộp thuốc trợ tim cũng vì vậy mà văng ra xa. Cơn đau ập đến khiến cho bà không sao thở được. Bà nhích dần từng bước nặng nhọc để với tay tới lọ thuốc kia. Nhưng hoàn toàn vô ích, bên tai của bà bây giờ chỉ còn văng vẳng tiếng nói hồi nãy. Con gái của bà ve vãn người đàn ông đã có vợ, gia đình không biết dạy bảo con mình hay sao? Những người hàng xóm đi tập thể dục khi phát hiện ra cảnh này thì vội vàng hô hoán, khiêng nhau đưa bà vào bệnh viện. Họ cũng gọi điện cho Ngọc và ba của cô, ngay lập tức vào đó. Trước cửa phòng cấp cứu, Ngọc lo lắng cứ đi đi lại lại. Hai tay cô đan chặt lấy nhau, ánh mắt buồn rầu, rơm rớm muốn khóc. Ông đang ngồi yên một chỗ, cúi gầm mặt xuống. Ông cũng tự trách bản thân mình vì ham mê chơi cờ với bạn mà để cho vợ ở nhà một mình mới gây ra chuyện tày đình như thế này. Hoàng cũng ngồi gần ông, lâu lâu anh lại chạy tới cửa phòng nhìn ngó vào bên trong xem các bác sĩ đã ra chưa. Một lúc sau cánh cửa phòng mở toang, cả ba người không hẹn mà gặp cùng vội vã bước tới. Ngọc lên tiếng đầu tiên. Bác sĩ ơi, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Bà ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Chúng tôi cố gắng hết sức mới giữ được tính mạng cho bà. Tuy nhiên sức khỏe của bệnh nhân đang còn rất yếu. Tạm thời gia đình nên để bà ấy nghỉ ngơi. Nhớ, sau này không được để cho bà ấy kích động. Bệnh này xuất hiện bất thình lình lắm. Chỉ cần bị kích động mạnh hay là buồn đau quá cũng phát ra ngay. Nếu như không cứu chữa kịp thời, lại nguy hiểm đến tính mạng. Ở đây có rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng, thậm chí là tử vong vì căn bệnh này. Gia đình nên dành nhiều thời gian tâm sự nhiều hơn với bà ấy. Ngọc cảm ơn rối rít. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt lấy bàn tay của ba mình. Ba đừng lo lắng. Mẹ không sao đâu à. Sau này con ở nhà với mẹ. Con không ra ngoài nữa. Người đàn ông với gương mặt khắc khổ này bây giờ mới để ý tới người bên cạnh con gái. Ông mệt mỏi. Đây là bạn của con sao? Cảm ơn cháu. Vì ở đây mãi tới bây giờ, ba cái đã qua cơn nguy kịch rồi. Thôi cháu đi về đi, để cho ba mẹ khỏi lo lắng. Khi khác qua nhà bác chơi, cháu thông cảm nhá. Dạ không sao đâu bác. Cháu ở đây đêm hôm có việc gì gấp thì giúp luôn mọi người. Để cháu trông bác gái cho. Bác với Ngọc cứ tranh thủ chợp mắt một chút cho đỡ mệt. Cháu công việc bận rộn nên thi thoảng cháu qua đêm không về nhà. Ba mẹ cháu không nói gì đâu. Bác cứ yên tâm mà. Ngọc cũng sợ ba mình suy nghĩ nhiều, sẽ sinh bệnh, nên cô cũng vội rục rã. Anh chở ba tôi về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai, ba bắt taxi qua đây với mẹ. Một mình con chăm sóc mẹ được rồi. Bây giờ đông người cũng chả có chỗ ngủ. Bệnh viện ấy, họ chỉ cho một người nhà bệnh nhân ở lại thôi. Sức khỏe của ba thì yếu. Ba dị ứng với mùi thuốc khử trùng bệnh viện. Mẹ bị như vậy, ba phải tự lo cho bản thân mình. Ba nghe con, ba về nhà trước đi. Ba không về, con đừng nói nữa, vô ích. Ba lại đây với bà ấy. Khi nào mẹ con xuất viện, thì ba về cùng với bà ấy. Ngọc nghe ba nói như vậy thì không năn nỉ thêm. Cô ngồi xuống ghế đá, Hoàng cũng ngồi ngay bên cạnh. Bệnh viện càng về đêm càng thấy lạnh lẽo vô cùng. Người nhà bệnh nhân thì nằm liệt ở dưới đất. Hành lang, bất cứ chỗ nào ngủ được là họ cũng nằm xuống. Số ít trải chiếu, rồi ngả lưng, còn đại đa phần cứ nằm trực tiếp xuống nền gạch, co ro, tranh thủ, chợp mắt. Công nhận vào tới bệnh viện mới thấy quý trọng sức khỏe của mình. Ngọc buồn rầu cứ nhìn về xa xăm. Cô cũng không hiểu tại sao mẹ mình tự dưng lại bị như vậy. Rõ ràng mọi ngày bà rất khỏe mạnh, không hề có triệu chứng gì. Cô tự trách cứ bản thân mình vì đã quá vô tâm, bỏ lại mẹ một mình ở nhà. Còn mình thì suốt ngày vui chơi bên ngoài. Hôm nay khi nín thở chờ đợi kết quả cấp cứu, cô mới nhận ra rằng bấy lâu nay mình sống thờ ơ. Mẹ cô mỗi ngày một già đi. Nếu như không dành nhiều thời gian cho bà, e rằng không còn kịp nữa. Ngọc cứ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đầu óc của cô đang quay cuồng, chưa thể trở lại bình thường. Hoàng như hiểu được nỗi lo của cô gái ngồi bên cạnh mình, nên anh luôn miệng trấn an. Ba gái không sao, em đừng tự trách bản thân mình. Em phải thật mạnh mẽ, thì mới chăm sóc cho hai bác được chứ. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên em không có lỗi. Ngọc không trả lời, cô dựa đầu vào tường. Cảm giác mọi sự xui xẻo cứ ập đến cùng một lúc, làm cho cô muốn gục ngã. Chuyện này chưa qua, chuyện khác lại đến. Cô thậm chí chẳng biết mình phải bấu víu vào đâu. Nguyên một đêm, cả ba người cùng thức trắng. Họ cũng chẳng thiết tha trò chuyện với nhau. Tất cả cùng chung một nỗi lo duy nhất. Lâu lâu về đêm, lại nghe tiếng vo ve của những con muỗi bay qua. Mỗi lúc như vậy, Hoàng lại đưa tay ra phía trước để xua mạnh cho Ngọc. Khi thấy cô gái này cứ không chịu ngủ, Hoàng lại vội vàng dục dã cô. Ngọc này, em chợp mắt một chút. Sáng mai cũng mới vào chăm sóc mẹ em được. Bây giờ em phải tranh thủ ngủ cho lại sức chứ. Anh cứ ngủ đi. Anh cứ mặc kệ tôi. Cuộc nói chuyện này lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Anh có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cô. Nhưng thấy cô như vậy, anh cũng đành thôi. Sáng hôm sau, Ngọc chạy vội, đứng trước cánh cửa, kiễng chân lên xem mẹ mình tỉnh chưa. Vừa thấy mẹ mở mắt, cô vội vàng mở cửa bước vào. Ông Đăng và Hoàng thấy như vậy, cũng nhanh chóng theo sau. Người phụ nữ kia nằm trên giường, gương mặt trắng nhợt, đôi môi khô khốc đầy mệt mỏi. Bà ấy mới nhìn thấy Ngọc, thì sắc mặt lập tức tím tái. Bà nhìn sang Hoàng, run rẩy giơ ngón tay, chỉ thẳng vào mặt của anh. Đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh tiến lại giải thích. Thì mẹ Ngọc lại càng giận dữ. Ông đuổi anh ta ra ngoài. Nhanh lên. Bà Hà vừa nói vừa ôm ngực. Khiến cho Hoàng vô cùng sợ hãi. Anh vội vàng cúi đầu rồi xin phép ra ngoài trước. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mẹ của Ngọc lại bất mãn với anh như vậy. Hoàng cứ sợ có hiểu nhầm gì ở đây. Hoặc bà ấy nhầm anh với một người đàn ông nào khác. Rõ ràng, Hoàng và mẹ của Ngọc chưa từng gặp nhau lần nào, càng không thể có xích mích với nhau. Anh ngồi ở ghế đá, cứ tự đặt ra các giả thuyết khác nhau, nhưng thấy giả thuyết nào cũng không có cơ sở. Trong phòng Ngọc không ngừng hỏi han, nhưng mẹ của cô lại phớt lờ, bà cứ quay mặt đi chỗ khác. Mẹ à? Mẹ giận con chuyện gì có đúng không ạ? Mẹ phải nói, thì con mới biết được chứ. Bà Hà nhắm mắt lại như không muốn tiếp chuyện với con gái. Tuy nhiên Ngọc lại ra sức phân trần. Con làm gì sai khiến mẹ giận con có đúng không ạ? Bây giờ mẹ ăn cháo hay mẹ ăn gì con mua cho mẹ. Tôi chỉ muốn chết thôi. Chết cho hết nhục. Tôi hận rằng không có lỗ nào mà chui xuống đây. Ông đang càng nghe lại càng không hiểu chuyện gì. Bình thường vợ ông nuông chiều Ngọc ra mặt, chẳng bao giờ to tiếng, chứ đừng nói là giận dữ như vậy. Ông có chút bất ngờ nên vội vàng ngồi xuống đấm bóp chân tay cho bà. Bà có chuyện gì bà kể cho tôi nghe. Thì hôm qua làm sao? Bà Hà càng nghĩ càng điên tiết. Bà tiện tay cầm cây gối ném thẳng vào người của Ngọc. Ông đi ra ngoài đi. Còn mày, mày ở yên đây cho tao. Ngọc thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên quay sang nói với ba mình. Con nhờ ba đi mua cho mẹ tô cháo. Bà hỏi căng tin bệnh viện là họ chỉ cho. Con muốn nói chuyện với mẹ một chút. Thôi được rồi, hai mẹ con có chuyện gì thì phải bình tĩnh nói chuyện với nhau. Tuyệt đối không được để mẹ tức giận hay là kích động mạnh, nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi. Mà này, có chuyện gì thì phải gọi cho bà đấy. Ông đang nói xong bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại mình Ngọc, mẹ cô mới thở dài. Mày với thằng hồi nãy có mối quan hệ gì với nhau? Ai hả mẹ? Cái thằng Hoàng chứ ai. Bà Hà lúc này nói xong lại tức giận, ho khù khụ, mặt mũi đỏ bừng. Ngọc sợ hãi vội vàng lấy nước đưa cho bà, xoa nhẹ lòng bàn tay của bà. Còn với anh ấy chỉ là đồng nghiệp, anh Hoàng là sếp công ty cũ của con. Anh ấy thuê con làm mấy bản thiết kế. Có chuyện gì không mẹ? Mày cần cái gì mà lấy của nó gần 200 triệu hả? Mày biết nó có vợ rồi, thế tại sao mày còn qua đêm cùng nó? Ngọc ngơ ngác cứng họng. Cô mở to mắt nhìn mẹ mình. Nỗi bất an trong lòng cô dấy lên tới cực điểm. Ngọc thắc mắc. Ai nói với mẹ những chuyện này? Mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Con và anh ấy hoàn toàn trong sạch. Không có chuyện gì mẹ à? Bà Hà thấy con gái không chịu ăn năn mà vẫn cứ cãi chày, cãi cối. Bà gào lên. Tao cho mày ăn học đàng hoàng, tốn biết bao nhiêu là cơm gạo. Tao bảo với mày rồi, sống phải sống cho sạch, không được lợi dụng lừa gạt người khác. Đặc biệt là không được làm trà xanh cơ mà. Mày đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người ta. Trời đất ơi, tao nuông chiều mày quá nên mọi chuyện mới ra cơ sự này. Ra ngoài đi, cút đi. Nếu như mày không biết hối cải, mày không biết thay đổi, mày tránh xa các loại rác rưởi đó thì mày đừng có gọi tao là mẹ. Tao thả không có đứa con nào, chứ không bao giờ tao chấp nhận mày, mày làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Cút đi, cút. Mẹ cứ khăng khăng đổ tội cho con, trong khi đó con không làm, làm sao mà con nhận được ạ? Thế tao hỏi mày, bây giờ ở đây có trời, mày mà nói sai câu nào tao chết ngay tại chỗ. Mày lấy của thằng đó gần 200 triệu, có đúng hay không? Con công nhận là có chuyện này, nhưng mà mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Thực ra làm sao? Ngọc không dám nói lý do thực sự, bởi vì sợ mẹ mình sốc nặng. Bà đã cấm tiệt cô không được chơi với Tiên từ ngày phát hiện ra vụ em trai của Tiên nghiện ngập, nên cô mới ngập ngừng. Con làm việc thiện, tạm thời con chưa nói được. Khi nào có dịp thích hợp, con nói với mẹ sau. Nhưng mà những cái hôm mày qua đêm ở bên ngoài là mày đi cùng với thằng khốn nạn đấy, có đúng không? Đúng, nhưng con không làm gì hổ thẹn với lương tâm cả. Còn với anh ta không đi quá giới hạn. Mẹ, chứ mày ở cùng với nó làm gì? Hả? Tao cấm mày dính dáng với thằng Hoàng. Tao còn bắt gặp thêm bất cứ một lần nào thì đừng bao giờ mày gọi tao là mẹ. Ngọc muốn thành mình, nhưng thấy mẹ giận dữ như vậy, cô đành phải cắn răng không dám cãi. Cô mím chặt môi. Mẹ yên tâm, con với anh ta chưa từng làm gì sai trái. Con cũng không hề có ý định sẽ tiến xa hơn trong mối tình cảm này. Đợi ngày mai tao ra viện, tao đưa mày đi gặp con trai của bạn thân tao. Nó cũng chưa có bạn gái, đang cần người phải mai mối lấy vợ. Ngọc rất ghét mấy chuyện mối lái này, nhưng sợ mẹ buồn, cô cũng gật đầu cho qua chuyện. Cô không dám đả động tới chuyện của Hoàng nữa, mà làng sang chuyện khác. Nhưng trong lòng của cô bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng. Cô biết đám người kia đã bắt đầu ra tay với gia đình của mình, nhưng khổ nỗi chúng ở trong bóng tối, cô ở ngoài sáng nên chẳng biết đâu mà lần. Ngọc thậm chí còn chẳng biết mình đắc tội với ai. Cô vẫn ngờ ngợ kẻ chủ mưu là Hương, nhưng lại tặc lưỡi. Cô ta dù sao cũng là phụ nữ, không thể ra tay tàn độc như vậy. Liệu ngoài cô ta ra còn có ai nữa không? Sáng hôm nay tại phòng thiết kế lại được một dịp bàn tán xôn xao chuyện hôm qua có người ra tay cứu giúp cho Ngọc. Họ biết thừa có bàn tay của người nào đó nhúng vào, nên mới cứu được bàn thua trông thấy. Trùng hợp hôm nay cô ta lại không đi làm, lại càng khiến người ta đoán già đoán non. Linh cũng bị trúng gió, nằm ly bì từ đêm qua tới giờ, nên không hề biết chuyện của Ngọc. Cả hai cô gái cùng không tới công ty, nên mọi người lại càng được đà suy đoán. Tiền bên ngoài giả vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng cô ta không ngừng thắc mắc. Cô ta đoán chắc chỉ có John hoặc là Hoàng mới có dỗi hơi để xử lý vụ này. Cô ta cũng không ngờ Ngọc lại may mắn như vậy. Có những lúc tưởng chừng như bị dồn vào một góc tường, nhưng cô ta vẫn có cách để thoát ra ngoạn mục. Điện thoại của Tiên bất ngờ rung lên, có tin nhắn. Cô ta nhanh chóng lấy trong túi sách và vòn vẹn vài dòng chữ. Gửi số tài khoản đi. Tiên hơi nhếch mép cười khẩy. Cô gửi lại thông tin tài khoản của mình và nhắn thêm. Chuyện ăn cắp thiết kế, đợt tới hãy tung ra chi tiết. Cô ta đang thực hiện bản vẽ về Việt phục. Tôi có mẫu phác họa rồi. Ok. Lúc này Tiên cũng xóa hết tin nhắn đi, tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng đang cấp tốc thiết kế cho kịp tiến độ. Tiên tin rằng lần này bằng năng lực cộng với mối thân quen với John, nhất định cô ta sẽ được chọn. Tiên cũng lên kế hoạch nhanh chóng đưa anh ta vào chồng để dễ bề thăng tiến. Đằng nào cô cũng chả còn cái gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An đến bây giờ chưa thoát được khỏi cái cảnh tượng mà cô gái tên Ngọc của chúng ta rơi vào. Thật sự là không thể nào mà có thể hiểu được tình bạn bao nhiêu năm như vậy mà cô gái tên Tiên lại đối xử với Ngọc như thế. Chắc hẳn là vì tình yêu, vì tham vọng hay là vì ghen tị. Đối với Tiên thì vì tất cả mọi thứ, cô ta làm ra những chuyện tày đình nhưng cô ta lại đổ lỗi tất cả cho Ngọc. Chúng ta không biết được rằng chuyện gì lại đến với Ngọc đây. Và đúng như Tâm Oan dự đoán đúng không quý vị? Anh chàng tên Hoàng kia thật sự có tình cảm với Ngọc và đang cố gắng theo đuổi cô. Nhưng bởi vì bố mẹ của Ngọc không chấp nhận, và chắc chắn bố mẹ của Hoàng cũng không chấp nhận chuyện tình này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập tiếp theo để rồi xem Hoàng có thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình để có thể chinh phục được trái tim của Ngọc hay không. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón chờ nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.